xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46. Thế giới tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 2. Rồi trá, là Chi Hạc cấp Cát Nhã, cái thứ nhất bình phán, Chi Hạc không chút nào che giấu coi khinh. Dừng ở Cát Dung Nhã trong mắt, chỉ cảm thấy buồn cười. Ít nhất ở trong thế giới hiện thực nàng còn chưa từng thấy Hạ Chí Lý bày ra này phó biểu tình. Bởi vậy cũng cảm thấy thực mới mẻ. Không ngừng nói, người này biểu tình rất thú vị, thú vị. Chi Hạc lạnh mặt trong chốc lát, lại cười như không cười hỏi, như thế nào cái thú vị pháp? Rõ ràng chán ghét một người lại không nói xuất khẩu, lại phải dùng biểu tình biểu đạt tự mình. Kia không phải rất thú vị sao? Cát Dung Nhã nghiêng nghiêng đầu, có ý định bày ra ra vẻ mặt thiên chân dạng. Thật xin lỗi a, mấy năm nay ta đãi ở nước ngoài, nói chuyện tương đối thẳng. Chi Hạc liếc mắt một cái nghệ bên trên bàn trà chưa khui đón khách bánh quy kiểu trà xanh trà bao, lạnh lùng mà nói, uống mấy khẩu mực tây, liền lễ nghĩa liêm sỉ cũng không hiểu được ném đi đâu vậy. Hoa, hảo cũ kỹ. Cát Dung Nhã nội tâm phun tào, lại là bĩu môi nói, ta đều không thể hiểu được bị chộp tới nơi này, ngươi còn muốn ta nói cái gì lễ phép, ngươi nhưng thật ra lớn mật. Chi Hạc kéo kéo chính mình cà vạt, nói, không sợ chọc giận ta, ta không bỏ ngươi trở về. Cát Dung Nhã nhưng thật ra thật sự không có sợ hãi. Rốt cuộc nàng xuyên qua đều là Hạ Chí Lý trong đầu sở hư cấu thế giới. Bởi vậy bẩm sinh liền có thô nhất bàn tay vàng nắm. Căn bản không sợ hư cấu trong thế giới nam chính sẽ đối nàng bất lợi. Duy đến chú ý chính mình có thể hay không quá mức khiêu thoát tan vỡ nhân thiết. Gia tăng Hạ Chí Lý đại não gánh nặng, mà tên này đại lão Chi Hạc mới gặp, Cát Nhã còn không biết nàng cụ thể mà nói là cái dạng gì người. Bởi vậy nàng còn có cũng đủ thời gian lập nhân thiết, ngô. Chính là, liền tính ngươi phóng ta trở về, ta cũng không thấy đến có thể bình an không phải sao? Cát Nhã làm bộ nỗ lực tự hỏi một hồi lâu. Nói, ta ba mấy năm trước cường ngạnh đưa ta xuất ngoại nguyên nhân nghe nói chính là có người đánh ta. Chủ ý. Mấy ngày hôm trước ta vừa mới về nước đã bị bắt cóc tới nơi này. Đó có phải hay không ngươi phóng ta rời đi sau những người đó sẽ bởi vì mưu kế không thực hiện được mà áp dụng càng kịch liệt thi thố. Ngươi như thế nào không cảm thấy là ta trói ngươi tới nơi này? Không giống. Cát Dung Nhã nâng nâng chính mình chân. Xiềng chân thượng xiềng xích phát ra leng keng thanh thúy tiếng vang. Tiểu thuyết đều có ghi nha. Đây là chó săn đem nữ nhân đưa lên giường tên vở kịch. Tới tới lui lui bất quá là kia vài loại, nếu là boss tự mình muốn xử lý. Hẳn là oan có đầu nợ có chủ. Trước đem ta ba chói đi mới là tốt nhất chi tuyển. Chi Hạc cười nhẹ vài tiếng. Nói, ngươi thật sự rất thú vị, cho nên ngươi biết là ai chói ta tới nơi này. Có phải hay không ta ba đoạt người khác sinh ý, vẫn là thiếu ngươi tiền lạp? Chi Hạc lại nơi nào hiểu được chuyện này, nhưng tưởng cha cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ là hắn thấy trước mắt nữ nhân có vài phần tiểu thông minh, không khỏi sinh ra vài phần trêu đùa nàng tâm tư tới. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Cát Dung Nhã nhìn hắn ngồi vào mép giường, không khỏi hoạt động vị trí cách hắn xa chút. Lại nói, ngươi không nói cho ta liền tính, ta sau khi rời khỏi đây luôn có biện pháp tra được. Ta có thể trực tiếp báo nguy, hoặc là cấp điểm tiền. Trình tin xã tổng có thể bang nhân tra, nhìn tiểu cô nương tự tin bộ dáng. Chi Hạc không khỏi cảm thấy buồn cười, ngươi như thế nào xác định ngươi có thể đi ra ngoài? Cát Dung Nhã kinh ngạc mà hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi còn tội phạm quan trọng tội a? Chi Hạc lúc này mới chính thức đánh giá khởi Cát Dung Nhã ăn mặc vô cùng đơn giản thúc eo màu. trắng liền thân váy ngắn bày ra ra nàng hảo dáng người. Làn váy cùng ngực gen hoa văn cùng sắc thêu thùa điểm xuyết quá mức đơn điệu thiết kế. Khinh bạc tài chất trường kỳ sụp mà đáp ở nàng hơi khúc khởi trên đùi. Thoạt nhìn thập phần mê người, ta, Chi Hạc tiếng nói có chút ếch, đích xác không bài xích phạm tội, không nói hắn hiện tại chính đùa với tiểu cô nương. Cát Dung Nhã giờ phút này bộ dáng này đích xác làm hắn có vài phần ý động, hắn vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt. Huống chi phía dưới những người đó đưa giao cho trên tay hắn người hoặc vật khẳng định đều là tẩy trắng quá, liền tính hắn hiện tại đối cô nương ra làm lại quá mức chuyện xấu thậm chí là giết người diệt khẩu. Bên ngoài cũng sẽ không bắn ra nửa điểm bọt nước tới, hơn nữa. Hắn trong lòng biết rõ ràng, liền bởi vì đưa lại đây, đồ vật, quá mức, sạch sẽ. Cho nên hắn nếu không cần, những cái đó, đồ vật nhiều cũng sẽ bị phía dưới người chia cắt. Tả Hữu Lạc không hào, ít nhất hắn trước mắt mới thôi còn rất thích Cát Nhã. Không tính toán làm nàng rơi xuống trên tay người khác chịu khổ, ngô. Xem ra cũng chỉ có thể ủy khuất nàng đãi ở chính mình bên người. Ký chủ, đệ nhị mục tiêu đang ở đậu ngươi đâu? Cát Dung Nhã bị tiểu cầu thanh âm cấp thình lình mà hoảng sợ. Ngươi làm gì đột nhiên toát ra tới? Ta ở cùng ký chủ chứng thực ta năng lực nha. Ta đã có thể đọc lấy bộ phận người khác tâm tư. Hành, Chi Hạc hiện tại còn không phải đặc biệt thích ta. Ta trước đem hắn làm tới tay ngươi lại đến xảo ta. Mặc đến tình cảm chữa bệnh hệ thống khách phục tiểu cầu còn không có thăng cấp đến tình cảm hệ thống, tự nhiên không biết Cát Dung Nhã lời nói tràn đầy ghét bỏ. Chỉ là trước sau như một mà bán manh, là đát ký chủ, Chi Hạc thanh âm ngay sau đó truyền đến. Ngươi vừa rồi hoảng sợ, Cát Dung Nhã phục hồi tinh thần lại vội nói. Ta nghĩ đến lần này về nước là vì thăm viếng, nhưng giáo thụ nguyện ý phóng ta trở về nguyên nhân là bởi vì ta luận văn kém cuối cùng sửa chữa. Liền hảo nhưng là ta luận văn đều ở bút điện, cái kia bút điện nó không biết bị ném đi đâu vậy. Này tuy rằng là lấy cớ, lại cũng là lời nói thật, Cát Nhã là rời đi sân bay sau bị hôn mê trói tới. Lúc ấy chờ nàng bên cạnh liền một ngụm trang bút điện dương hành lý. Một cái tùy thân bao. Hiện tại không nói dương hành lý cùng tùy thân bao. Chính là trên người quần áo cũng bị thay đổi một bộ. Chỉ sợ toàn thân trên dưới trừ bỏ nàng này phó túi ra bên ngoài không có một cái là nàng nguyên bản. Có được đồ vật, Chi Hạc cũng không biết là tin không tin. Chỉ hỏi, đều lúc này. Ngươi còn lo lắng ngươi học vị? Lo lắng a, như thế nào không lo lắng? Cát Dung Nhã nỗ lực lấy ra về, Cát Nhã, tình cảm cùng ký ức. Ta ngoại văn không tốt, khoa chính quy công khóa cũng qua loa đại khái. Thật vất vả hạ quyết tâm muốn bắt cái đẹp điểm học vị tẩy tẩy bằng cấp làm ta ba lau mắt mà nhìn. Sao lại có thể ở ngay lúc này thất bại trong gang tấc? Ngươi thoạt nhìn rất cơ linh, không nghĩ tới thành tích rất kém cỏi. Cát Dung Nhã không tình nguyện mà nói, này không phải trọng điểm, ngươi giúp ta tìm về ta bút điện. Chi Hạc đối với Cát Dung Nhã yêu cầu cấp chọc cười, lại cũng đáp ứng rồi xuống dưới, lại hỏi, ta giúp ngươi tìm về bút điện, còn có thể chỉ đạo ngươi sửa chữa luận văn. Thậm chí có thể giúp ngươi bắt được càng tốt học vị. Vậy ngươi, muốn bắt cái gì tới hồi báo ta? Cát Dung Nhã có chút do dự, lại nghe được Chi Hạc bổ sung nói. Nếu ta hiện tại thả ngươi đi, bên ngoài đám kia người khả năng sẽ cảm thấy ngươi là ta không cần ngươi. Đến lúc đó bọn họ sẽ làm ra nhiều quá mức sự tình ta cũng không biết. Chi Hạc đang nói những lời này khi có vẻ có chút ngả ngớn. Cái gọi là quá mức sự đến tột cùng là cái gì không cần nói cũng biết. Nghe được lời này, nàng cuối cùng lộ ra có chút hoảng sợ biểu tình. Chi Hạc thực vừa lòng nàng phản ứng. Ân, ngươi muốn bắt cái gì hồi báo ta? Cát Dung Nhã là thật sự giật mình, nguyên lai Hạ Chí Lý đầu óc thật như vậy. Ô yêu vương, liền loại này ghê tởm xã hội án kiện cũng có thể nghĩ ra được. Mệt nàng trước kia không hiểu chuyện thời điểm còn cảm thấy hắn nhất định là 10 đại kiệt xuất thanh niên một loại nhân vật đâu. Chỉ là dựa thêm mở đầu hai cái thế giới kịch bản tới xem. Cát Dung Nhã vẫn như cũ nhanh chóng phản ứng lại đây. Biểu hiện ra một bộ do dự rồi lại có chút tâm động bộ dáng nói. Người mặt cùng thanh âm đều là ta thích loại hình. Ta đầy miễn cưỡng chính mình lấy thân báo đáp hào. Như vậy bắt bẻ. Chi Hạc cảm thấy buồn cười. Đến trình độ này còn có thể biểu hiện ra dáng vẻ này kia cũng là không ai. Nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Dứt lời, hắn trừ rớt chính mình cà vạt, quỳ một gối lên giường. Vi, Cát Dung Nhã vội vàng dùng mông hoạt động lui về phía sau thẳng đến bên kia cạnh giường. Ta nói lấy thân báo đáp là phải làm ngươi bạn gái. Nào có nhân tài mới vừa kết giao liền lên giường. Này không khoa học, cũng là có người trước lên giường mới kết giao. Chi Hạc một phen kéo qua nàng, đem nàng gắt gao mà cô ở chính mình trong lòng ngực. Cùng Hạ Chí Lý tương đồng hơi thở xông vào mũi, Cát Dung Nhã bị Chi Hạc hơi thở đánh đến vượng hô hô. Thẳng đến phục hồi tinh thần lại khi phát hiện chính mình sớm bị áp đến trên giường hung hăng mà. Hôn lên tới, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.